Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, cung lui, tâm dường như bị nắm. Đào Lâm vừa mới đi vào kiểm tra thất, liền cảm thấy ngực tê dần. Nàng che ngực, dùng sức thở dốc hai khẩu khí. Như thế nào, đau, y tá sốt ruột hỏi, lo lắng xem nàng. Đào Lâm lắc đầu. Nàng cũng chia không rõ kết quả là bụng đau, vẫn là ngực đau. Một tay dùng sức bắt lấy y tá cánh tay, giống như bắt đến cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Ta có chút khó chịu, mau mau, xe lăn. Một khắc danh y tá thôi đến xe lăn, nhường Đào Lâm ngồi xuống, đẩy tiến sớm chuẩn bị tốt phòng giải phẫu. Sao lại thế này a? Không phải kiểm tra cái gì sao? Đào Tiềm sốt ruột hỏi. Cấp thiếu chút nữa bật dậy. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có lẽ là muốn sinh. Vân Vân ân ân ủi. Cụng thân dài quá cổ hướng mặt trong xem. Kỳ thật nàng so với Đào Tiềm còn khẩn trương. Dù sao cũng là cùng Đào Lâm nửa tháng. Xem nàng bụng dần dần trướng đại. Nhất là cuối cùng mấy ngày nay, kia bụng trưởng tốc độ so với bình thường nhanh hơn. Nàng cơ hồ là xem nó lớn lên, cũng không biết là nam hài vẫn là nữ hài, đông đảo chờ mong nói. Đào Tiềm cũng sốt ruột, kích động nói, cái gì nam hài nữ hài, chỉ cần là thuận lợi sinh ra đến là tốt rồi, đi, nhanh đi. Đem trong căn cứ bác sĩ đều gọi tới. Nhất định phải chiếu cố hảo Đào Lâm Money. Đào Tiềm kích động cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền sốt ruột nói, bảo đại nhân, nhất định phải bảo đại nhân biết không. Đông đảo xem hắn như vậy đều có điểm há hốc mồm. Này có lẽ là nàng tự nhận thức Đào Tiềm tới nay chứng kiến qua tối hoảng loạn bộ dáng đi. Không cần lo lắng, Đào Lâm điều kiện vẫn là không sai, khẳng định có thể thuận lợi sinh hạ đến. Vân Vân ân ân ủi hắn, lại làm cho người ta đi đem trong căn cứ bác sĩ tìm khắp đến giúp đỡ Đào Lâm Money. Dù sao cũng là song bào thai, cùng phổ thông sinh đứa nhỏ không quá giống nhau, thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Các loại này nọ đều bị tốt lắm Money. Đào Lâm tỷ tỷ thật sự muốn sinh. Tiền Tuệ Tuệ dán tại trên cửa, điểm chân muốn hướng mặt trong xem. Đáng tiếc nàng rất tài, cái gì đều nhìn không tới. Trong phòng, Đào Lâm bụng co rụt lại đau. Bụng cứng rắn như là tảng đá giống nhau. Cung lui đã tương đương rõ ràng, hiển nhiên là muốn sinh. Trước mắt nàng có chút mơ hồ, cũng không biết kết quả là ảo giác vẫn là nằm mơ. Nàng giống như thấy được Vu Dương bị này sâu vây quanh. Vu Dương, Đào Lâm đau quất thẳng tới khí, mâu trung tránh qua một chút lệ quang. Ngươi đừng sợ, không có quan hệ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bác sĩ còn tưởng rằng nàng là vì lo sợ mới có thể kêu Vu Dương, nhẹ giọng ân ủi. Đào Lâm lắc đầu, không phải, là sâu. Cái gì sâu? Bác sĩ không hiểu hỏi. Là sâu đến trương toàn. Đào Lâm bụng cứng rắn như là tảng đá giống nhau, nàng vỗ về chính mình bụng, dùng sức thở hổn hển hai khẩu khí. Là sâu đến, đi nói cho hắn, nhường hắn chuẩn bị. Cái gì? Nói cho Đào Tiềm, nhường hắn chuẩn bị tốt. Sâu đến, Đào Lâm dùng đem hết toàn lực hô. Bác sĩ bị nàng kia giữ tợn bộ dáng dọa đến, vội vàng chạy đi ra ngoài, nói cho Đào Tiềm. Nàng nói cái gì? Cái gì sâu đến? Ngươi nữ nhi tinh thần còn bình thường đi. Sâu. Đào Tiềm lập tức minh bạch cái gì. Nhanh, đông đảo, nói cho bọn họ sâu đến chuẩn bị sẵn sàng. Là, đông đảo đối Đào Tiềm mệnh lệnh hướng đến không muộn nghi. Nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Nhưng là Tiền Tuệ Tuệ kỳ quái xem Đào Tiềm. Bá bá, Nơi nào có sâu a? Đào Lâm nói có, liền nhất định có. Đào Tiềm khẳng định nói. Tiền Tuệ Tuệ lại kỳ quái. Tâm nói, Đào Tiềm thế nào như vậy tin tưởng Đào Lâm? Này cũng quá, rất, kia gọi là gì ấy nhỉ? Mù quáng, đối chính là mù quáng. Giống như là Đào Lâm tin tưởng Vu Dương giống nhau. Bọn họ thường nói Đào Lâm luôn mù quáng tin tưởng Vu Dương. Đào Tiềm chính là mù quáng tin tưởng Đào Lâm Money. Tiền Tuệ Tuệ cũng không biết. Đào Tiềm là trải qua qua. Hắn người yêu Ngải Sắt Lâm. Cùng người thường không giống với. Ở Ngải Sắt Lâm sinh đứa nhỏ thời điểm. Hắn cũng thấy được một ít cảnh tượng. Tỉ như Ngải Sắt Lâm sinh đứa nhỏ tình huống. Này bác sĩ, còn có Đường Khiêm Money. Ngải Sắt Lâm nhắc đến với hắn. Đây là hai cái lòng người cảm ứng, hai người tâm ý tương thông, ở nào đó nguy cấp thời khắc có thể nhìn đến đối phương tình huống. Bình thường là phát sinh ở đặc biệt nguy cấp thời khắc. Đào Lâm nhìn đến Vu Dương, kia thuyết minh Vu Dương đã xảy ra chuyện. Đào Tiềm nguyên nhân vì minh bạch này trong đó hàm nghĩa, mới vừa rồi làm cho bọn họ chạy nhanh đi chuẩn bị. Vu Dương qua đi cũng sợ là bọn họ thôi. Bá bá, Tiền Tuệ Tuệ kỳ quái xem hắn. Thế nào sắc mặt hắn như vậy không tốt đâu. Đào Tiềm nắm chặt Tiền Tuệ Tuệ bả vai. Bá bá giao cho các ngươi một sự tình được không? Sự tình gì a? Bảo hộ Đào Lâm. Ở Đào Lâm an toàn xuất ra phía trước. Đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Trong căn cứ đã giới nghiêm, mỗi người đều có chính mình cương vị. Hiện tại có thể công đạo cũng liền còn lại này mấy một đứa trẻ. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ song bào thai Long Phượng thai còn có Tiền Tuệ Tuệ. Mấy một đứa trẻ ào ào nghiêm cúi chào, như là một đám tiểu quân nhân giống nhau nghiêm túc. Không hiểu Đào Tiềm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy đem sự tình giao cho bọn hắn, chính mình thực yên tâm. Money này tuyệt đối là rất kỳ quái một loại cảm giác. Rõ ràng bọn họ chính là đứa nhỏ, khả chính mình nhưng lại tin tưởng hắn nhóm. Thực tin tưởng Đào Tiềm công đạo hoàn mấy thứ này. Lại tiến đến trước cửa nói, vui sướng ba ba không có thể bảo vệ tốt mẹ ngươi là ba ba không đối, nhưng ba ba nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi yên tâm Money. Đào Tiềm hoạt động xe lăn chậm rãi rời đi. Trong hành lang, hắn ngồi xe lăn thấp bé thân ảnh lại không hiểu cao ngất đứng lên. Tuy rằng hắn rất muốn thủ chính mình nữ nhi, khả hắn biết chính mình còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Hắn phải đi thủ căn cứ. Chỉ có căn cứ bảo vệ cho. Tài năng thật sự bảo vệ cho Đào Lâm. Còn có hắn kia hai cái tiểu ngoại tôn. Đào Lâm híp mắt. Trước mắt tránh qua màu trắng sâu con nước lớn. Thật sự giống như là thủy triều bình thường cuồn cuộn mà đến. Nàng gắt gao bắt lấy lan can. Chịu đựng trên bụng truyền đến đau đớn. Vu Dương, ta chờ ngươi. Nàng thanh âm rất thấp, mấy không thể nghe thấy. Xa ở một cái khác thành thị, Vu Dương cũng là tinh thần chấn động. Coi như nghe được lời của nàng, kia thanh âm như vậy khinh, lại cho hắn vô tận lực lượng. Ta biết, hắn thấp giọng đáp lại. Trùng chiều thổi quét mà đến. Vu Dương ôm lấy Chu Chu. Trên thân thể hỏa diễm đại trướng, đưa hắn cùng Chu Chu bao phủ lại, ngọn lửa liếm dị sâu, nháy mắt đưa bọn họ đốt thành bụi. Hỏa diễm trên mặt đất lan tràn, rất nhanh ngay tại bọn họ chung quanh lan tràn xuất ra đường kính một thước tả hữu vòng tròn. Đưa bọn họ cùng sâu ngăn cách đến, Vu Dương, Trương Toàn đứng lại trên cây híp mắt xem hắn. Ngươi vì sao nhất định phải theo ta làm đối? Chúng ta rõ ràng là một loại nhân. Vu Dương ghé mắt quét nàng liếc mắt một cái. Mâu Trung che giấu chán ghét, không chút nào che giấu triển lãm hắn không vui. Ta là nhân, ngươi là trùng, chúng ta làm sao có thể là một loại người? Vu Dương lạnh lùng phiết phiết khóe môi. Còn nữa nói, liền tính là ở tinh tế, người ta cũng là địch nhân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.